Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 573, 573. Chương 573 khó được thỏa hiệp. Nhìn nha đầu chờ đợi ánh mắt. Lâu Tiêu biết, là hắn cưỡng chế tham gia liên thanh tu luyện kiếp sống lâu lắm, liền tính hắn có thể cho nha đầu đưa đi thượng trăm đầu cao cấp thần thú. Liền tính hắn có thể dạy dỗ nàng luyện khí thuật. Liền tính hắn có thể cho nàng muôn vàn sủng ái cùng ôn nhu. Nàng cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình nỗ lực trở nên cường đại. Lâu Tiêu có thể ở bên trợ giúp Liên Thanh, lại không nỡ đánh nhiễu đến nàng. Liên Thanh trông thấy Lâu Tiêu mang theo mất mát biểu tình, một đôi kiều nhu tay nhỏ phủng thượng hắn hoàn mỹ khuôn mặt. Ta chưa bao giờ là một cái yêu cầu bị ngươi hộ ở cánh chim hạ nữ nhân, lời này xả tới rồi Lâu Tiêu tâm, hắn nữ nhân nên cho hắn che chở sủng, nhưng như vậy vô năng nha đầu lại sẽ là Lâu Tiêu yêu bộ dáng sao? Lâu Tiêu ái sẽ cho Liên Thanh tạo thành gánh nặng, sẽ áp đoạn Liên Thanh vốn nên bay cao hai cánh. Thực xin lỗi, Lâu Tiêu thâm tình mà vọng tiến Liên Thanh mỹ lệ hồ sâu, hắn xin lỗi tới trở tay không kịp. Liên Thanh hai giây dại ra phủng Lâu Tiêu khuôn mặt, tay đều run một chút. Nếu ngươi không nói, bản tôn sẽ hại ngươi. Một mặt sủng nịch, không phải tốt nhất ái, cái kia. Lâu Tiêu kỳ mềm, người nam nhân này cũng sẽ lột bỏ bá đạo một mặt. Này quá làm Liên Thanh giật mình. Này chỉ yêu nghiệt cư nhiên sẽ bởi vì nàng thu quang mũi nhọn. Cái miệng nhỏ cầm lòng không đậu mà thấu thượng kia trương ấm áp môi đỏ. Liên Thanh không phải ở lấy lòng Lâu Tiêu, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ chủ động thân thượng hắn. Này xác thật rất kỳ quái, nhưng mà cảm nhận được nha đầu chủ động, Lâu Tiêu cả người lại nhảy nhót đi lên, dày rộng đại trường. Một tay trống ở Liên Thanh mảnh khảnh vòng eo, một tay vỗ ở Liên Thanh cái gáy, phản bị là chủ. Một lát sau từ Lâu Tiêu chủ đạo, công hãm Liên Thanh, ân hừ. Liên Thanh sụi lơ ở Lâu Tiêu trong lòng ngực. Cầm từ Lâu Tiêu thế nàng giơ, triền miên qua đi. Liên Thanh hư mệt mà gối lên Lâu Tiêu kiên cố an toàn cánh tay thượng. Chim nhỏ nép vào người bộ dáng cũng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nha đầu, bản tôn đáp ứng ngươi. Ngươi cũng muốn đồng ý bản tôn. Ở bản tôn tưởng ngươi mau điên mất thời điểm, ngươi không thể đuổi đi bản tôn, đây là Lâu Tiêu thỏa hiệp. Này chỉ bá đạo yêu nghiệt khó được thỏa hiệp, Liên Thanh đại não sớm bị hôn đến thiếu oxy. Chỉ biết Lâu Tiêu thỏa hiệp, nàng liền gật đầu đáp ứng rồi hắn, kia tối nay ngươi đuổi bản tôn đi sao? Phòng ngoại thiên đã đen, Lâu Tiêu luyến tiếc rời đi, Liên Thanh ngửa đầu nhìn Lâu Tiêu cái này đại vô lại. Cũng khó được có một lần thỏa hiệp, Lâu Tiêu ôn nhu mà ôm Liên Thanh. Như vậy tiểu nữ nhân, hắn có thể nào không yêu? Tân sinh hôm nay đưa tin, ngày mai liền phải đi huấn luyện doanh. Nha đầu yên tâm, bản tôn tối nay chỉ ôm ngươi, không làm chuyện khác, ngươi muốn làm, ta còn không đâu. Liên Thanh nói ra sau, mới ý thức được chính mình nói gì đó. Nàng là ở làm nũng, ở Lâu Tiêu trước mặt. Liên Thanh là càng ngày càng khống chế không được chính mình, hay không thật sự có một ngày nàng sẽ hoàn toàn ngã vào trên người hắn. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh kiểu mềm thân hình, an phận mà ôm nàng, đem nàng hộ trong ngực chung. Liên Thanh nằm ở Lâu Tiêu cánh tay thượng, nhắm mắt lại kiềm tĩnh từ hồi lâu, mới nặng nề ngủ. Đêm ở trôi đi, âm nhu ánh trăng phô sái đại địa, nhưng thực mau, ánh trăng bị mới sinh thái dương thế thân, mãnh liệt ánh mặt trời bắn vào phòng duy nhất một phiến cửa sổ, Liên Thanh từ từ chuyển tỉnh. Bên người chỉ còn lại có nhàn nhạt dược hương. Lại đã mất yêu nghiệt tung tích, Lâu Tiêu là cái nói được thì làm được nam nhân. Liên Thanh cũng không lo lắng hắn sẽ lại đến quấy rầy nàng, thịch thịch thịch tương đương tỉ. Chúng ta nên đi huấn luyện doanh tập hợp. Năm nay Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu cộng tuyển nhận 101 danh tân sinh mỗi năm nhập giáo ngày thứ hai liền phải đến huấn luyện doanh nghe hiệu trưởng đại nhân nhập học diễn thuyết. Hết chương.